Chàng rể bác sĩ, chương 649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 649, ngay cả bà Nam Cung mà Diệp Phi cũng dám giết ngày hôm nay thật sự chấn động. Diệp Phi, đúng lúc này, sau lưng Diệp Phi vang lên một tiếng gào thét thê lương cùng với sự căm hận và sát khí khủng khiếp. Diệp Phi quay người lại nhìn thấy Nam Cung Hùng xuất hiện với một vài tay chân bên người. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày. Trên người Nam Cung Hùng đang mặc quần áo Armani, đôi mắt đỏ như máu. Giết anh ta cho tôi. Còn nỗi hận nào vượt qua được nỗi hận khi nhìn thấy vợ con chết trước mặt. Ông ta đã biết vợ con ông ta đang chặn Diệp Phi ở cửa Sơn Trang, cho nên cố ý không xuất hiện để cho vợ con ông ta dạy dỗ tốt Diệp Phi. Đối với việc này ông ta còn lôi kéo 9.000 tuổi để nói chuyện. Ông ta không ngờ rằng vợ con không những không phế bỏ được Diệp Phi mà còn bị Diệp Phi tàn nhẫn giết chết. Ông ta bi thương, ông ta phẫn nộ, ông ta muốn giết người để chút hận. Diệp Phi không chút nào hoảng sợ, dùng chân phải dậm nhẹ. Anh dùng kiếm chém về phía Nam Cung Hùng, tay phải hai người lớn tuổi Nam Cung vung lên, hai bên trái phải éo sát Diệp Phi. Vừa lao đến bên người Diệp Phi, bọn họ đã bay ra ngoài, ai nắm chặt cổ họng ngã xuống đất. Khí thế Diệp Phi vẫn không suy giảm, đá một cái xác chết mượn lực nhảy lên. Một chiêu đem đao đánh xuống. Thằng nhãi danh, Nam Cung Hùng tức giận gầm lên, xoay cổ tay một cái, đeo vào đôi găng tay tơ vàng, đao thương chém đến cũng khó rách. Leng keng, Diệp Phi chém vào chiếc găng tay tơ vàng. Một tiếng vang giòn vang lên, Diệp Phi bắn ra ngoài, Nam Cung Hùng cũng rên lên một tiếng, lùi ra sau hơn 10 mét thì dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Làm sao có thể, Nam Cung Hùng thực sự bị Diệp Phi ép đến mức phải lùi ra phía sau. Nam Cung Hùng cũng hơi khó tin, bởi vì lúc này găng tay tơ vàng của ông ta đang bắt đầu nứt ra. Thời điểm này, ông ta mới thực sự nhận ra được thực lực khủng bố của Diệp Phi, so với Độc Cô Thương càng khiến cho người ta kiêng dè hơn. Diệp Phi, tao đã đánh giá thấp mày nhưng mày đã giết vợ con của tao, hôm nay mày sẽ chết. Nam Cung Hùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, hét lớn, mày nhất định phải chết, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phi lại biến mất. Một sát khí trút xuống. Sắc mặt Nam Cung Hùng hoàn toàn biến đổi, hai tay ông A đột nhiên hướng về phía trước. Kengo, lại có một tiếng vang thật lớn nữa, một bóng người bay qua trước mắt mọi người. Đó là Nam Cung Hùng, mà vào lúc này tay của Nam Cung Hùng đã đầy máu. Mặt của hàng chục khán giả trắng bệch, Diệp Phi này thật sự như quái vật, đánh Nam Cung Hùng dễ như đánh chó. Nam Cung Hùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, rốt cuộc mày là ai? Diệp Phi không nói tiếng nào, lại dùng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Cách đó không xa, sắc mặt Nam Cung Hùng đột ngột thay đổi. Cách chương,